nhưng suy nghĩ kỹ càng, ở cùng một chỗ với Ngụy Trình, cũng rất không tồi, chỉ là, cô cảm thấy thẹn với Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đã chữa khỏi bệnh cho cô, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Giang Cung Tuấn ở nhà họ Đường, nhẫn nhục chịu khổ, chưa từng nói một câu oán trách. Tuấn, thật xin lỗi, sau này em sẽ bồi thường cho anh. Cô nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, cách chương.